Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, vào thành. Linh dị trực tiếp, Converter Miss Dux, cầu nguyệt phiếu. Một trận điên cuồng học tập về sau, Trần Mặc hoảng sợ giá trị thấy đáy, chỉ còn lại có 100 điểm. Sau đó, hắn tìm kiếm được hai cái vắng vẻ hang động, phân biệt ở bên trong thả ở hai cái người rơm phân thân. Ba cấp người rơm phân thân, có thể để đặt 5 cái phân thân. Trần Mặc tại hai cái này vắng vẻ hang động để đặt phân thân, chính là vì đề phòng vạn nhất, một khi hắn xuất hiện ngoài ý muốn, còn có thể thông qua hai cái này phân thân tiến hành phục sinh. Đến tận đây, Trần Mặc vào thành trước chuẩn bị đã toàn bộ làm xong. Lúc này tư liệu của hắn và số liệu như sau. Chủ ký sinh, Trần Mặc chủng tộc, người bù nhìn, quỷ dị, đẳng cấp, G cộng hoảng sợ giá trị, 100 đã có được kỹ năng. Ma thần thân thể LV3, ác mộng quỷ chảo LV2, tử vong nói nhỏ LV1. Tử vong quạ đêm LV1, người rơm phân thân LV3 đợi học tập kỹ năng. Không, Trần Mặc kỹ năng lại nhiều lại mạnh, hoàn toàn không phải phổ thông quỷ dị có thể so sánh. Mặc dù cấp bậc của hắn chỉ có G+, nhưng là bình thường cấp ép quỷ dị cùng ngự linh giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này tiến vào An Thành, ít nhiều có chút lực lượng, hiện tại bày ra tại Trần Mặc trước mặt vấn đề là nên như thế nào tiến vào An Thành đâu? Hắn thuộc về có được thực thể quỷ dị, ẩn nấp năng lực rất kém cỏi. Tại nông thôn trong tiểu trấn còn tốt, hắn nửa đêm hành động, có rất ít người phát hiện. Nhưng là tại thành thị phồn hoa bên trong, một cái người bù nhìn bốn phía hoạt động, rất dễ dàng bị phát hiện. Đặc biệt là vào thành thời điểm, Trần Mặc cũng không thể nghênh ngang vượt quan thẻ A. Nhắc tới cũng xảo. Trần Mặc suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, nơi xa vừa vặn có một cái đội xe hướng An Thành phương hướng mở ra. Vậy liền xen lẫn trong đội xe này bên trong, tiến vào An Thành A, Trần Mặc trong lòng nghĩ như vậy. Mình thì ngụy trang thành phổ thông người bù nhìn, đứng sừng sững ở ven đường không nhúc nhích, chờ xe đi qua thời điểm. Hắn liền thừa cơ nhảy đến trong buồng xe sau, nhưng là Trần Mặc không nghĩ tới. Đội xe này thế mà ở trước mặt hắn ngừng lại. Sau đó một đoạn đối thoại truyền vào trong tai của hắn. Ấy, tại sao dừng xe a? Dựa vào ven đường người rơm kia làm ta giật cả mình. Người bù nhìn, cái nào? Liền bên kia, chúng ta bên tay trái. Thấy không? Phía trên còn ngừng lại một con quạ. Tê, cái này tạo hình quả thật có chút làm người ta sợ hãi a. Đúng, Lộ tỷ muốn đi An Thành nhà ma làm trực tiếp, người rơm này lớn lên dọa người như vậy, vừa vặn làm đạo cụ. Nói xong, mấy nam nhân đi xuống xe, hướng Trần Mặc đi đến. Mấy người kia đến, tựa hồ kinh động đến cái này gầy cao người bù nhìn trên người quạ đen. Nó phát ra vài tiếng tê minh sau bay về phía bầu trời. Chẳng biết tại sao, bị con này quạ đen để mắt tới trong nháy mắt. Mấy cái này đại nam nhân cảm giác đến có chút toàn thân lạnh buốt, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá con này kỳ quái quạ đen rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Cái này mấy nam nhân cũng không có mơ tưởng, cùng một chỗ đem cái kia tướng mạo dữ tợn đáng sợ người bù nhìn nâng lên, bỏ vào xe sau trong dương. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ đối với lấy không một cái đạo cụ vẫn rất hài lòng. Cái này một loạt tao thao tác, để Trần Mặc có chút im lặng, có ít người mình muốn tìm chết, vậy nhưng thì không thể trách hắn a. Nghĩ đến cái này, cùng một đống đạo cụ bày ra ở cùng nhau kinh khủng người bù nhìn, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Nếu để cho vừa rồi mấy người kia nhìn thấy cái nụ cười này, đoán chừng sẽ bị dọa đến liền xe cũng không cần, nhưng là lúc này bọn hắn còn chưa biết. Vẫn như cũ lái xe hướng An Thành xuất phát, một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, cứ như vậy bị một đám ngu ngơ vận hướng về phía An Thành. Trên đường đi, thông qua nhóm người này lục tục đối thoại, Trần Mặc cũng làm rõ ràng bọn hắn thân phận. Nguyên lai, đám người này là một cái trực tiếp đoàn đội, phụ trách hậu cần làm việc. Lần này đi An Thành, là chạy An Thành bên trong một cái tại trên mạng có chút danh tiếng nhà ma đi. Cũng dự định ở buổi tối tiến hành một trận linh dị trực tiếp. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, trên cái thế giới này nào có quỷ gì quái. Chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thôi. Vì cam đoan tiết mục hiệu quả, cái này trực tiếp đoàn đội chuẩn bị không ít đạo cụ. Nhìn thấy Trần Mặc tạo hình dọa người, dứt khoát cũng đem hắn mang tới. Buổi chiều, đám người này đi tới mục đích An Thành một cái có chút danh tiếng nhà ma. Làm sao hiện tại mới đến a? Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian bố trí. Ban đêm liền muốn bắt đầu trực tiếp. Không có bao nhiêu thời gian. Ta nuôi dưỡng các ngươi cũng không phải để cho các ngươi ăn cơm khô. Cái này nói chuyện chanh chua. Mọc ra lưới mặt đỏ. Sao nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp. Cùng nhân công đại ngực nữ nhân. Chính là cái này trực tiếp đoàn đội đầu. Lộ tỷ, thật xin lỗi thật xin lỗi. Bây giờ liền bắt đầu bố trí. Lộ tỷ ngài nghỉ ngơi trước đi. Lập tức cho ngài chuẩn bị cho tốt. Cái này mấy nam nhân nói liên tục xin lỗi. Sau đó vội vội vàng vàng bắt đầu bố cảnh. Làm ven đường nhặt được đạo cụ. Trần Mặc tự nhiên cũng bị khiêng xuống xe. Kỳ quái. Người dơm này vừa rồi tư thế giống như không phải như thế a. Một cái nhân viên công tác hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Uy. Tiểu tử kia ngươi đang trộm cái gì lưới? Tranh thủ thời gian làm việc a. Có còn muốn hay không muốn tiền lương a? Tại chỗ thoáng mát chơi lấy điện thoại di động lộ tỷ liếc về một màn này. Lại lớn giống lên. A tốt tốt tốt. Bị nàng mắng một cái như vậy. Công việc này nhân viên cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Nhanh lên đem Trần Mặc chuyển vào cái gọi là nhà ma. Cũng bắt đầu tiến hành bố trí. Một trận vốn là giả vờ giả vịt linh dị trực tiếp. Đang hướng về không biết phương hướng phát triển. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.